Thế giới hoàn mỹ, chương 1846, thong dong, góc truyện audio.com, một kiếm chạm thiên khung, nhấp nháy sắc bén, như tinh hà tấm lụa quét ngang càn khôn đang lúc. Hồng Trân trực tiếp mất mạng, mi tâm có một cái không lớn huyết động, không ngừng chảy máu, sớm đã phơi thây nơi này. A hát, phụ cận người kêu to, càng có chí tôn phát sinh tiếng giống, kinh thiên động địa thương vũ, bầu trời vũ trụ, lập tức nổ tung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hoang ở thời điểm này đến, quả quyết mà lăng lệ, trực tiếp xuất thủ, một kiếm đánh chết Hồng gia nhân tài mới nổi, một vị tại anh tài tàn lụi, máu tươi thánh thổ bên ngoài. Loại thanh âm này, đủ để giống rơi xuống nhật nguyệt tinh thần, đánh chết liên miên cường giả, nhưng là, Hồng gia vị trí tôn kia không có trùng kích bổ thiên đạo, sóng âm nháy mắt nội liễm, lực phá hoại biến mất. Vèo một tiếng, trong đó một vị trí tôn xuất hiện tại Hồng Trân trước thi thể, lòng bàn tay phát sinh hàng trăm hàng ngàn đạo dáng lành, muốn cứu vãn hồi tính mạng của hắn. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trí tôn một kích độn nhất cảnh giới thiên tài kinh diễm đến đâu cũng không tiếp nổi, Hồng Trân thân thể nhìn lấy hoàn hảo, kết quả hơi đụng một cái, liền hóa thành quang vũ. Một đạo kiếm khí chặt đứt tam thế. Dù là có luân hồi, dù là có đời sau, người này cũng đều ngỏm rồi, vãng sinh thành không, kiếm ý kia như nước thủy triều, sớm đã hủy đi tất cả sinh cơ. Mưa ánh sáng qua đi chính là cho tàn. Đông, trên bầu trời có người giao thủ, khác hai vị trí tôn truy kích muốn bắt lại Thạch Hạo, bọn họ ba đại cao thủ ở đây, hoang thế mà còn dám như thế, không kiêng nể gì cả. Đây giết là Hồng Trân, có thể chạm lại là bọn họ tôn nghiêm. Xoẹt, hạng ba trí tôn cũng truy kích bỏ qua Hồng Trân, thẳng hướng cao thiên. Bổ thiên đạo tọa lạc tại Linh Tú đang lúc đều là thần sơn, tản ra xương trắng, bốc hơi lấy thủy quang, nhìn ngũ sắc rực rỡ, long khí bừng bừng mà lên. Ở chỗ này, có huyền không hòn đảo, có không ngã cổ thành, còn có thần dược mùi thơm nức mũi, càng có tiên đạo di tích. Hôm nay, ngoài sơn môn bộc phát đại chiến, bọn họ pháp trận toàn diện khôi phục không dám có trì hoãn chút nào, hộ giáo đại trận mở ra, bắn xuất ra đạo đạo tiên khí. Hoang, quả nhiên là thần uy kinh thế. Một vị lão giả thở dài. Bực này nhân vật một cái kỷ nguyên cũng chỉ có như thế một cái A-hát. Có người khác gật đầu, mạnh hơn thì có ích lợi gì, hắn tiến tiên vực sao? Vừa sinh ra đã đến phần cuối, cũng có một lão già lắc đầu. Điều này đại biểu bổ thiên đạo khác biệt thái độ, thanh y, đôi mắt như nước, lẳng lặng chỗ nhìn về phía trước, đáy mắt đang lúc phát sinh lập lòe thần hà, áo trắng phất phới, tiên đạo khí tức càng phát nồng nặc. Lòng của nàng kỳ thật cũng không yên tĩnh, ở sâu trong nội tâm thiên nhân giao chiến, một hồi là cái kia nguyệt thiền, một hồi lại hóa thành thanh y, đã từng ly từng tí, một vừa phù hiện. Một thế này, vận mệnh của nàng quỹ tích thường xuyên cùng người kia quấn quýt lấy nhau, đi con đường nào, như thế nào lấy hay bỏ, như thế nào lựa chọn. Thanh y con người mông lung, mang theo hơi nước, trong thoáng chốc chuyện cũ từng màn cũng đều tái hiện, hướng nàng đè ép mà đến. Sau một khắc nàng lại yên tĩnh thanh lãnh như trăng, mang theo xuất thế khí tức đó là nguyệt thiền, nàng cũng tại tranh độ cả đời này nàng đừng vô tha niệm chỉ vì thành tiên. Hồng trần qua lại, đều có thể đoạn. Góc truyện audio.com, nàng có thể huy kiếm, chém xuống sau cùng chấp niệm. Thanh y, ngươi vẫn còn chứ? Trên bầu trời, Thạch Hạo tung hoành, cùng tam đại chí tôn du đấu, nhìn xuống dưới, như vậy hỏi thăm. Người đi đi, chớ có lưu niệm thanh y như vậy gãy mất trần duyên, muốn đăng thiên lộ mà đi tiến cái kia tiên vực đang lúc. Bổ thiên đạo một vị lão giả nói ra, tiểu hữu ngươi còn là mau chóng rời đi thôi, bằng không, sẽ kinh động một số đối với ngươi mang theo địch ý người. Một người trong đó rất hòa thuận, như vậy khuyến cáo. Thạch Hạo nhìn về phía thanh y, nói, ngươi muốn rời khỏi đây một giới sao? Thanh y thân thể lay động đang lúc chậm rãi giơ cánh tay lên, giống như là muốn phất tay, nhưng là rất nhanh, cái kia tay trắng lại ở nơi đó, không có thể động. Nội tâm của nàng đang lúc càng phát loạn, dung hợp làm một thể lưỡng hồn, phảng phất lại phải nứt ra, ở nơi đó đối lập, điều này đại biểu cái này hoàn chỉnh nhân cách tâm tư. Như thế nào lựa chọn? Còn mời rời đi, bổ thiên đạo một người khác mở miệng, nhìn chăm chú Thạch Hạo. Đem cả giáo tiến tiên vực bọn họ cùng một cái cổ xưa mà cường đại đạo thống có mật thiết vãng lai có lẽ sẽ dựa vào tại cái kia một sinh ra có tiên vương cự vô phách phía dưới. Hiện tại hoang mặc dù mút trời thần võ thế nhưng là cùng tiên vực một phần nhỏ đạo thống không hòa thuận, bọn họ đã được đến không ít thông tin, không muốn phức tạp. Tỷ như tàn tiên chi tổ, tỷ như một vị nào đó tuổi trẻ đại nhân chỗ đạo thống, đều từng cùng hoang có ma sát. Tiến vào tiên vực chính là bổ thiên đạo cũng phải thu liễm, không phải do bọn họ không cẩn thận, nếu như cùng hoang kết giao mật thiết, sợ là sẽ phải phát sinh rất nhiều không thể dự đoán sự tình. Thanh y, Thạch Hạo hô thanh âm biến lớn, Bổ Thiên Đạo, Linh Sơn từng tòa, rất mông lung, sương trắng tràn ngập, một đạo thanh lệ thân ảnh đứng ở nơi đó, đang do dự tại bàng hoàng, cuối cùng nàng giống như là tại lắc đầu. Tiểu hữu, ngươi còn là rời đi thôi, mời mình khá bảo trọng. Bổ Thiên Đạo đạo chủ mở miệng, rốt cục thanh y đứng ở nơi đó, nàng chậm rãi lắc đầu. Tốt, gặp lại, Thạch Hạo nói ra, bỗng nhiên tung thiên mà đi. Chạy đi đâu, ba đại cường giả cùng một chỗ đuổi theo, muốn chặn giết Hoang, đem hắn lưu lại. Liền ở đây sự tình, Thạch Hạo một thân phân ba ảnh, ba đóa đại đạo chi hoa nở rộ đang lúc hắn giống như là nhiều mấy đạo thân thể, phân biệt phóng tới phương hướng khác nhau. Hắn cứ như vậy rời đi, thanh y tâm mãnh liệt co vào, rất đau, càng rất buồn vô cớ, nàng nâng lên tay trắng, đưa tay hướng lên bầu trời bên trong. Bổ Thiên Đạo, một đám người cũng đều lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới vị này chấn động cửu thiên thập địa tuổi trẻ kỳ tài như thế quả quyết cứ như vậy đã đi xa. Trong bọn họ cũng có người buồn vô cớ, thật đáng tiếc, ai cũng có thể nhìn thấy Hoang tuyệt thế thiên tư, dạng này người như tại tiên vực như có thể thành tiên, sẽ có phong thái cỡ nào. Đáng tiếc, hắn sẽ không đi, mà cái thế giới này không thể thành tiên. Hiện tại không thể, ngày sau cũng không thể, nhất định tiến vào mạt pháp thời đại. Ai có thể sáng tạo kỳ tích, ai có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, ngay cả pháp đều không thể tu, còn nói gì thành tiên. Phó, phương xa cùng với một đạo huyết quang, cùng với một đạo thông thiên kiếm khí tinh thần liên miên bị chém xuống. Góc truyện audio.com, ngoài ra còn cùng với một cánh tay kèm thêm đầu vai, rơi xuống. Đến từ tiên vực Hồng Gia Chí Tôn, tại phân biệt truy kích trên đường, một người trong đó suýt nữa bị bổ đôi thành hai nửa, cả người hắn đều cắm ngã xuống, mang theo huyết hoa. Chí Tôn huyết phá hủy sơn hà, ù ù kịch chấn, cảnh tượng dọa người. Bổ Thiên Đạo mọi người thấy hãi hùng khiếp vía, đây chính là Hoang, tại trước khi rời đi còn tới kinh diễm như vậy, một kiếm chém rụng trong đó một vị Chí Tôn cánh tay. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, đột nhiên một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, quá nhanh, như là viễn cổ đế tinh rơi xuống, nện như điên thiên địa vạn vật. Ầm ầm, đó là Hoang, hắn thế mà không lùi mà tiến tới giết trở về, truy kích bị thương giả, muốn đem hắn đánh chết. Ngươi, Hồng Gia vị này Chí Tôn kinh hãi, Hoang lá gan thật là quá lớn, lại dám như thế làm việc. Tiểu bối, chạy đi đâu? Hai người khác truy kích sai lầm mục tiêu, bây giờ điên cuồng giết trở lại tới. Mất đi tay của Chí Tôn, bị cái kia như là tiên vương từ trên trời giáng xuống thân ảnh va chạm, cả người ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, đồng thời lần nữa tao ngộ một kiếm. Phù một tiếng, một kiếm này chạm về sau toàn thân hắn đều là vết rách, là kiếm khí đang kích động. A hát, người này kêu to một tiếng, cả người tại đứt từng khúc, tại trong kiếm quang dâng lên mảng huyết vụ lớn, cảnh tượng dọa người. Bất quá, hai người kia rốt cục giết tới, nhanh chóng thủ hộ ở bên, cũng xuất thủ tương trợ, giúp người này hóa giải kiếm khí, nhưng hắn còn là bị trọng thương, chiến lực giảm mạnh. Ba đại cao thủ đứng chung một chỗ, không dám tách ra, cũng không còn truy kích mà là cẩn thận phòng bị, cũng bắt đầu đốt một chương màu vàng lá bùa tại đưa tin. Còn dám theo tới, giết không tha. Hoang nói như vậy, hắn liền rời đi như thế, rất tùy ý, đại tự tại, cứ như vậy ở trước mặt đạp tinh không mà đi xa. Quá sỉ nhục, ba đại cao thủ cùng một chỗ phục kích, kết quả còn bị trọng thương một người, bọn họ sắc mặt tái nhợt, cái này thật sự là một loại vô cùng nhục nhã, Hoang tại sao có thể mạnh như vậy? Bổ Thiên Đạo, cả đám yên tĩnh không nói, đều bị chấn động đến. Thanh y, trước khi ngươi rời đi ta đi tiễn đưa chân chính ngươi. Sâu trong tinh không, truyền đến như vậy một đạo thanh âm bình thản, chỉ có thanh y có thể nghe được. Cách chương.